Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, trang 313. Chiêm Tinh giả từ trong hư không chảo ra một thanh kim sắc trường cung, đây là hắn nhất quen dùng vũ khí, tên là Tinh Quỹ Chi Trường Cung. Cũng là một kiện S-cấp đạo cụ, S-cấp đạo cụ cơ bản đều có duy nhất tính. Này đem trường cung cũng không cụ bị nhiều ít lực sát thương, nhưng ở thuyền cứu nạn người chơi bên trong làm vũ khí đứng hàng rất có danh tiếng. Nó chỗ đặc biệt ở chỗ người sử dụng kéo ra dây cung lúc sau sẽ ngưng tụ ra tam căn mũi tên. Mũi tên trung ẩn chứa sao trời quỹ đạo lực lượng, có thể tĩnh trệ bị mệnh trung giả quá khứ, hiện tại cùng tương lai, tĩnh trệ liên tục thời gian coi người sử dụng cùng bị mệnh trung giả cấp bậc sai biệt mà định. Kia trải rộng quái dị hoa văn chim sơn ca cổ càng duỗi càng dài, đầu càng rũ càng thấp, cơ hồ sắp dán êm yêu mặt. Tiểu cô nương lúc trước vẫn luôn ở trong phòng lăn qua lộn lại, nghĩ mèo đen ngủ không được, hiện tại lại nửa điểm phản ứng đều không có. Hiển nhiên là bị chim sơn ca ảnh hưởng thần trí. Chiêm Tinh giả tay phải câu lấy dây cung, tam chỉ phân biệt đỡ tam căn mũi tên lông đuôi, tên đã trên dây, vận sức chờ phát động, sao trời kim cài áo oánh oánh sáng lên, tỏ rõ cựu thần chi chứng lực lượng liền ở gần chỗ, cho chúng ta 5 phút. Thông tin kênh, hải tặc thanh âm cùng với hăng hái lên đường tiếng gió truyền đến. Chiêm Tinh giả gò má dán dây cung, mắt đào hoa chuyên chú mà lăng nhiên. Hào, bá, phòng quỹ đạo bị ba đạo trong suốt mũi tên đánh gãy, cửa sổ thượng chim sơn ca chợt bị kinh động, bay lên, nhưng kia mũi tên như tinh quỹ nhanh chóng mà mở mịt. Dây lát đinh vào đầu của nó lô, cánh cùng tiêm trào, ong, vô hình lực lượng dao động từ nấm phòng tản ra. Nhà ở nội, nam chủ nhân cùng tiểu nhi tử tiếng ngáy sậu đình, bệ cửa sổ hạ êm minh nhẹ nhàng trở mình, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ. Ở màu sắc rực rỡ ô vuông chăn đơn thượng, miêu tả ra chim sơn ca nửa phi không phi quái dị bóng dáng, đường qua đi. Hiện tại, cùng tương lai bị tỏa định, thời gian sẽ ở chung mũi tên giả trên người đình chỉ trôi đi. Chim sơn ca tiếng kêu tạp ở hầu cốt, nhưng cũng gần chỉ duy trì mấy chục giây. Xa, xa xa, điểu vũ bắt đầu rất nhỏ mà rung động. Những cái đó nhìn chăm chú êm yêu trong mắt hoa văn chậm rãi sau này chuyển động. Chiêm Tinh giả vẫn chưa thu cung, mà là kéo ra dây cung, ngón tay thon dài mà lực đạo trầm ổn, lần thứ hai bắn ra tam tiễn. Bá, trạng thái tĩnh mệnh chung không có thể hoàn toàn chuyển qua tới trong mắt cổ quái mà cứng đờ mà mắt lé. Lúc này đây, thời gian yên lặng khoảng cách biến đoạn, đại khái chỉ rằng co hơn 30 giây, chiêm tinh giả lần thứ ba bắn tên. Khoảng cách thời gian lại lần nữa biến đoạn, chỉ có 20 mấy giây, lần thứ tư bắn tên lúc sau. Chiêm Tinh giả bắt đầu rời đi vị trí, bởi vì những cái đó trong mắt hoa văn đã sắp xem thấy hắn. Nói như vậy, càng là cường lực đạo cụ sử dụng khi càng yêu cầu trả giá đại giới. Ở lần thứ năm kéo cung khi, chiêm tinh giả lòng bàn tay bị dây cung băng ra bất tường huyết tuyến, ngạch tế mồ hôi lạnh say sưa, nhưng lúc này khoảng cách hải tặc yêu cầu 5 phút còn có 2 phân. Nhiều chung, chiêm tinh giả lấy ra một chi A cấp tinh thần khôi phục dược tề ngậm ở ngoài miệng. Để ngừa vạn nhất, lần thứ 6 tĩnh trệ. Chim sơn ca khôi phục động tác thời gian chỉ cần ngắn ngủn 7 giây, mễ. Chiêm tinh giả trên mặt đất quay cuồng một vòng, nhanh chóng mượn che đậy vật chặn chim sơn ca tầm mắt, nhưng nó đã chiều hắn bên này bay tới. Chiêm tinh giả trên vai sao trời sắc thỏ biển run run gọi bậy, meo meo meo. Còn thừa 1:47 giây, cánh chim vỗ thanh âm rõ ràng có thể nghe. Chiêm tinh giả thu hồi trường cung, lấy ra một thanh thanh máu thật sâu đoản kiếm, tóc mái hỗn độn, dán bùn đất, mười phần phong lưu, gương mặt lãnh túc mà tàn nhẫn, không thiện võ không đại biểu sẽ không võ. Cùng hải tặc, cùng ảnh lăn lộn lâu như vậy, chiêm tinh giả cũng không tính một cái thuần túy phụ trợ. Tạch thanh máu đoản kiếm gắt gao tạp trụ, kim loại cùng gai xương va chạm thanh lập tức nổ vang mở ra, chiêm tinh giả không dám gần gũi nhìn. Thẳng chim sơn ca, hắn nhắm mắt lại, mượn tinh quỹ lực lượng miêu tả ra trước mắt hình dáng bị lưỡi đao chống lại điều chảo sáng như tuyết mà sắc bén, nếu là bị bắt được như vậy một chút, nhân thể khẳng định đến da chóc thịt bong, gần cốt ngoại phiên, hơn nữa, thị giác chỉ là ô nhiễm truyền con đường chi nhất, đơn thuần nhắm mắt lại cũng không thể hoàn toàn chống cự chim sơn ca tinh thần xâm lấn. Tạch, tạch, tạch, tạch, tạch, người cùng điều chiến đấu vật lộn ở giữa không trung phá khai tinh hỏa điểm điểm. Chiếm thượng phong lại là thần kỳ chim sơn ca, còn thừa 1:22, chiêm tinh giả cảm thấy quỷ dị buồn ngủ. Hắn nghĩ đến chính mình bị tỏa định một tảng lớn đạo cụ lan, cắn chặt hàm răng, mắng câu thô tục, và sao phần trăm, đồng thoại phó bản không cho dùng thương, này giống lời nói sao? Kiệt, chim sơn ca thật dài cổ giống thực mau thủy quản giống nhau kéo trường rũ xuống, nhắm ngay chiêm tinh giả đôi mắt, bận về việc đối kháng lợi chảo, chiêm tinh giả đằng không ra tay, ngăn trở, mắt thấy kia bén nhọn điều mõm liền phải mổ hà. Một mảnh xương đen chợt từ người cùng điều bên cạnh người nổ tung, ngao. Một đầu vô nhĩ vô mao, cốt nhục da đen nhánh đá lầm chầm khuyển hình quái vật chợt xuất hiện. Một ngụm cắn hướng về phía chim sơn ca trường mà vặn vẹo cổ. Tindalos chó săn, bị đột nhiên tập kích phát gục ở bùn đất, chim sơn ca một tiếng đau kêu. Phản ứng cực nhanh mà lấy lợi chảo cùng tiêm mõm phản kích. Mổ rớt chó săn trên người một khối to da thịt, lại nhắm ngay xương sườn hạ lộ ra trái tim, mắt thấy liền phải đắc thủ. Nhưng đệ nhị đầu, đệ tam đầu, đệ tứ đầu chó săn thực mau từ trong xương đen lao ra. Hình dáng ở xương đen bên trong không ngừng biến hóa, từ các phương hướng hung tàn cắn xé chim sơn ca lông chim, trong lúc nhất thời. Từng cây trường con mắt hoa văn chim ngũ sắc vũ đầy trời bay loạn, kiệt. Thần kỳ chim sơn ca cùng Tindalos chó săn dây dưa, người trước có phó bản sân nhà ưu thế. Vô luận là lực lượng vẫn là tinh thần đều cường với người sau. Nề hà chó săn hốc mắt chỉ là tối đen như mực hư vô. Điều vũ tinh thần ô nhiễm bị suy yếu hơn phân nửa, bốn đầu chó săn miễn cưỡng kiềm chế trung ương chim sơn ca, còn thừa 48 giây, hô, ngoặc kép, hết chương.